vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, long trọng đăng tràng. David tiến sĩ bị mặt nạ sắt thủ lĩnh dùng súng chỉ vào. Midoriya Vivuku hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần mình tiến thêm một bước, mặt nạ sắt thủ lĩnh liền sẽ nổ súng. Thế là Midoriya Izuku ngừng lại, trong mắt chứa nộ khí nhìn chằm chằm mặt nạ sắt thủ lĩnh. Không cần quản ta, ngươi chạy mau a! Máy bay trực thăng trong cabin David tiến sĩ la lớn. Nhưng là Midoriya Izuku lại thế nào khả năng chiếu vào đi làm? Ha ha ha ha, thật sự là phục, làm anh hùng thật sự là quá không thuận tiện a. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền biến thành chân tay luống cuống. Mặt nạ sắt thủ lĩnh phát ra tiếng cười đắc ý, trong tay tia sáng lóe lên. Một đạo thiết trụ đột nhiên duỗi ra, đem Midoriya Izuku đụng bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong. Thiết trụ một đảo lại một đảo thoát ra. Midoriya Izuku bận bịu đảo loạn tránh rơi mất trước mấy cây. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ba con thiết trụ liên tiếp đánh trúng. Máu tươi đã từ Midoriya Izuku trong miệng phun ra. Hừ, bất kể thế nào nhìn đều là một loại không lý trí cách sống. Làm anh hùng thật mệt mỏi. Cất cánh, nhanh lên cất cánh. Midoriya Izuku thụ thương ngã xuống đất. Mặt nạ sắt thủ lĩnh sợ phức tạp liền không có tiếp tục công kích. Xoay người leo lên máy bay trực thăng, lập tức mệnh lệnh thủ hạ của mình cất cánh. Vâng, minh bạch, thủ hạ làm theo. Máy bay trực thăng cánh quạt càng chuyển càng nhanh, cuối cùng bay khỏi mặt đất, hướng phía không trung bay đi. Mà lúc này đây Midoriya Izuku còn không có từ bỏ. Midoriya Izuku cho rằng, như vậy mặt nạ sắt thủ lĩnh trên không trung thời điểm liền không cách nào khống chế kim loại. Tùy tiện phát động năng lực có thể sẽ hư hao máy bay trực thăng. Đến lúc đó ai cũng đi không được. Như vậy có lẽ còn có một chút cứu ra tiến sĩ cơ hội. Thế là dồn đủ khí lực, Midoriya Izuku bắt đầu phi nước đại. Dọc theo một cái sườn dốc chạy, cuối cùng đột nhiên nhảy lên. Như một viên hình người như đạn pháo trực tiếp đâm vào máy bay trực thăng lốp xe bên trên. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm để máy bay trực thăng đều lắc lư mấy lần. Midoriya Izuku nắm lấy lốp xe bắt đầu trèo lên trên. Leo đến cabin biên giới thấy được David tiến sĩ. Midoriya Kakun, ngươi không cần quản ta. Nhanh lên chạy a! Nhìn xem đã một thân là tổn thương Midoriya Izuku, David tiến sĩ trong mắt tràn đầy hối hận cùng áy náy. David tiến sĩ, ta nhất định phải cứu ra ngươi. Melissa còn đang chờ ngươi trở về đâu. Midoriya Izuku trong mắt kiên định tia sáng liền không có dập tắt qua. Hừ, ngươi cái dạng này xác thực xem như một cái anh hùng, nhưng là đồng dạng ở tại trong cabin mặt nạ sắt thủ lĩnh nhìn thoáng qua Midoriya Izuku. Một câu sau, đáng tiếc chính là quá ngu. Mặt nạ sắt thủ lĩnh nổ súng, nhắm ngay Midoriya Izuku. Buộc, một phát này bị Midoriya Izuku dùng cánh tay phải hộ cụ cản lại. Nhưng là viên đạn lực trùng kích vẫn là đem Midoriya Izuku cho lao xuống máy bay trực thăng. Không. Từ không trung rơi xuống, Midoriya Izuku nhìn xem chính mình khoảng cách máy bay trực thăng càng ngày càng xa, trong miệng phát ra khàn giọng tiếng giống, mắt thấy là phải rơi xuống mặt đất. Dragon Wing Attack, băng long dương cánh. Melissa cùng Soyu Fubuki chạy tới, nhìn thấy Midoriya Izuku rơi xuống. Soyu Fubuki lập tức triển khai băng long chi dực bay đi lên tiếp được Midoriya Izuku. Nhưng là, mặc dù tiếp nhận Midoriya Izuku, máy bay trực thăng cũng bắt đầu càng bay càng xa. Soyu Fubuki ôm một người cũng bay không ra tốc độ. Dạng này căn bản đuổi không kịp. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a a a. Trả lại cho ta, đem tiến sĩ trả lại cho ta nha. Biết đã không có biện pháp, Midoriya Izuku nhắm mắt lại có chút nghỉ tư bên trong ngọn nguồn ngửa đầu hô to. Trên mặt biểu lộ phẫn nộ nhưng lại bất lực. Soyu Fubuki nhìn thoáng qua không ngừng bay cao máy bay trực thăng. Sau đó cấp tốc quay đầu nhìn bốn phía. Nàng đang tìm kiếm Takashisu thân ảnh. Soyu Fubuki là cùng Takashisu cùng đi. Mặc dù Soyu Fubuki chính mình triển khai hành động, nhưng là nàng biết Takashisu nhất định liền tại phụ cận. Lúc này nếu như Takashisu xuất thủ, cần phải có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Nhưng mà không nhìn thấy Takashisu. Bất quá một đạo khác để cho người ta lòng tin mênh mông thanh âm đột nhiên truyền đến. Càng là loại thời điểm này càng cần phải cười. Midoriya thiếu niên, oh my. Một đạo đột phá vận tốc âm thanh thân ảnh dọc theo đại lâu vách tường một đường bay sông mà sinh. Cuốn lên một ngọn gió long xông lên bầu trời. Trong nháy mắt nhảy tới máy bay trực thăng phía trên. Ngoại trừ oh my còn ai vào đây? Ha, nhảy đến không trung oh my vung mạnh lên hai cánh tay của mình. Đem chung quanh thân thể bởi vì nhanh chóng chạy mà cuốn lên gió bão quăng về phía máy bay trực thăng. Khí lưu hỗn loạn, máy bay trực thăng trên không trung lập tức lay động. Máy bay trực thăng người điều khiển nhìn thấy ô mai thân ảnh, đã sợ đến ngay cả mình họ gì đều quên. Đã, không sao, ô mai trên không trung hô to. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì, ta đến rồi. Kinh điển ra sân tiếng nói. Ô mai xuất hiện một lần nữa để Midoriya Izuku cùng Melissa dấy lên hy vọng. Đem bạn chí thân của ta trả lại cho ta. Địch nhân, oanh, ô mai hướng về sau vung vẩy hai tay nhấc lên khí lưu thôi động chính mình từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh xuyên máy bay trực thăng. Ôm Mavis tiến sĩ an toàn rơi xuống đất. Ba ba, ô mai, Melissa cùng Midoriya Izuku cấp tốc chạy tới. Bối cảnh là máy bay trực thăng trên không trung hóa thành quả cầu lửa cảnh sắc. Khụ khụ, Melissa, thật xin lỗi, bởi vì mất máu quá nhiều đã hết sức yếu ớt. David tiến sĩ nhìn xem mình nữ nhi, trong mắt tràn đầy áy náy. Ba ba, không sao, đã không sao. Melissa vui đến phát khóc. Kỳ thật chỉ cần David tiến sĩ không có chuyện, cái khác đối với Melissa tới nói đều không trọng yếu. Oh my, ta, David tiến sĩ quay đầu lại hướng phía oh my xin lỗi. Nhưng là lần này, bành, một cây cột kim loại đột nhiên xuất hiện đem oh my đụng bay ra ngoài. Cái gì? Midoriya Izuku căn bản không có kịp phản ứng. Oh my cũng tại bị phá tan mấy chục mét sau mới đưa cột thép một quyền đánh nát. Nhưng là lúc này, tiến sĩ đã lại bị vài gốc kim loại cáp điện buộc chặt lấy túm bay ra ngoài. Melissa muốn đi tóm lấy tiến sĩ, nhưng là cái này quá nguy hiểm, bị Soyu Fubuki ôm lấy. Tình huống như thế nào? Đột nhiên biến cố để đám người tất cả đều kinh hoàng. Midoriya Izuku quay đầu nhìn về phía tiến sĩ bị túm đi phương hướng. Sau đó, hắn trông thấy từng cây kim loại cáp điện giống như long xà từ mặt đất thoát ra. Khối lớn kim loại vật liệu không ngừng hội tụ. Mà tại cái kia kim loại hội tụ đỉnh, bị phần đông kim loại bao trùm hạ thân mặt nạ sắt thủ lĩnh ngay tại cười ha ha. Ha ha ha, lợi hại, ta có thể cảm giác được. Thân thể ta ở trong cô xê đã bị hoạt tính hóa. Không hổ là David siêu chế tạo ra đạo cụ. Thật rất lợi hại, cô xê tăng phúc trang bị, lúc này đang bị mặt nạ sắt thủ lĩnh đội ở trên đầu. Từng đạo ánh sáng màu lam bắt đầu hướng cao ốc phía dưới lan tràn. Kim loại, bất luận là cực lớn đồng hồ kim loại tầng vẫn là nho nhỏ kim loại eku, đều tại mặt nạ sắt thủ lĩnh khống chế dưới bắt đầu hướng hắn tập trung. Khụ khụ khụ, ghê tởm, thời gian, siêu nhiều lắm. Ô Mai ho khan vài tiếng, một ngụm máu tươi bị ho ra. Hắn biết, thân thể của mình sắp không chịu nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Địch nhân, ngươi còn tại vùng vẫy giấy chết nha. Tách rát nát bấy, Ô Mai hít sâu một hơi đằng sau một bước xông ra. Quyền trái tia sáng lấp lánh, một quyền đánh phía mặt nạ sắt thủ lĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.